Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, đưa tin. Lĩnh súng, Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh 7 người, tại Lâm Triệu Sâm Tổng đốc sát dẫn đầu dưới, từ Police tra tổng bộ đi ra, đi không xa, liền đến Hương Giang đảo Tổng khu. Tại tổng khu cửa ra vào quét thẻ tiến vào cao ốc về sau. Đi qua rộng rãi vô cùng đại sảnh. Sau đó hướng trên lầu hình sự bộ phận đi đến. Tổng khu hình sự bộ phận nằm ở cao ốc 5 đến 9 tầng. Mà nhớ văn phòng thì tại 8 tầng. Trên đường đi rất nhiều nhân viên cảnh sát cùng Lâm Triệu Sâm chào hỏi. Lâm Triệu Sâm cũng từng cái đáp lại. Tự nhiên hắn và Lâm Triệu Sâm chào hỏi người, cũng đều thấy được người mặc không giống cảnh phục Lộ Cảnh Dương đám người. Chỉ cần là giám sát cấp bậc cùng trở lên người, sau khi thấy được, Lâm Triệu Sâm đều sẽ cho Lộ Cảnh Dương giới thiệu, đồng thời nói rõ đối phương vị trí bộ môn cùng chức vị. Có thể nói, Lâm Triệu Sâm cái này người dẫn đường, làm tương đối xứng chức, đến nhớ tầng lầu. Nhớ cùng tổ trọng án quan chỉ huy, Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp, ở chỗ này chờ, Lâm Triệu Sâm cho song phương sau khi giới thiệu. Đàm Diệu Huy vươn tay, nói ra, Lộ sơ, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta tổng khu có tổ chức tội án cùng tam hợp hội khoa điều tra. Ta có biết rõ, các ngươi đều là tinh anh, hay là ta ở nơi đó, tranh thủ rất lâu. Mới đem các ngươi tổ này người muốn tới được. Đàm sơ khách khí, chúng ta là đến học tập, còn cần Đàm sơ cùng Lâm sơ các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lộ Cảnh Dương tiếng Quảng Đông nói, không sai, Đàm Diệu Huy quốc ngữ cũng vẫn được, song phương trao đổi cơ bản không có cái gì vấn đề. Ha ha, Lộ sơ tiếng Quảng Đông nói rất hay a, Đàm sơ quốc ngữ cũng vô cùng tiêu chuẩn. Hai người hàn, huyên một hồi, sau đó Đàm Diệu Huy phân phó Lâm Triệu Sâm chiếu cố tốt Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Sau đó liền rời đi, hôm nay là cuối tuần, Đàm Diệu Huy rút ra thời gian tới, đã là vô cùng cho mặt mũi. Đàm sơ người này rất dễ nói chuyện, cũng rất chiếu cố các huynh đệ, hắn không biết bởi vì các ngươi vừa tới, đợi thời gian không lâu. Liền nhìn với con mắt khác, chờ Đàm Diệu Huy rời đi sau, Lâm Triệu Sâm đối Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng giải thích, nhìn ra được, Lộ Cảnh Dương cười cười, giúp đỡ một cái con mắt, sau đó không nói lời nào. Đến, cái này đại phòng, là các ngươi tiếp xuống 3 tháng văn phòng, Lộ sơ, gian phòng của ngươi tại nhất bên trong, là một cái phòng riêng, lúc đầu dựa theo ngươi cấp bậc. Là tương đương với chỉ huy phó, hẳn là giống như ta phối trí, nhưng là, người biết rõ, yên tâm, ta minh bạch, Lộ Cảnh Dương vỗ Lâm Triệu Sâm bả vai, cười nói ra, vậy là tốt rồi, Lâm Triệu Sâm cười gật đầu, sau đó nói với Lộ Cảnh Dương, tất cả làm việc vật dụng, đều là chuẩn bị xong, nếu có bản án, ta sẽ dẫn tổ một người. Cùng các ngươi đồng thời xuất động, tuần thứ nhất hy vọng các ngươi có thể đi theo ta nhìn nhiều một chút. Đương nhiên, không phải nói Lộ sơ các ngươi không tinh nhuệ, mà là bởi vì Hương Giang cùng Thành Đô có rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương. Ngươi biết đến, Lâm sơ yên tâm, ta trước khi đến, liền cho thủ hạ giải thích qua. Mặt khác, chúng ta trước khi đến cũng biết qua Hương Giang cảnh lệ. Mà lại có cái gì không biết, chúng ta sẽ hỏi dừng sơ, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Vậy chúng ta hiện tại, đi trước bộ phận hành chính đưa tin, sau đó lĩnh các ngươi túc xá chìa khóa, cùng chiếc xe chìa khóa, phía trên cho các ngươi phối 3 chiếc xe, Lộ sơ ngươi đơn độc 1 chiếc, cái khác 2 chiếc xe cho tổ thành viên sử dụng, là báo cáo chuẩn bị qua. Chỉ cần không phải rượu giá cái gì, các ngươi có thể tùy ý mở ra ngoài, đều không có vấn đề. Lâm Triệu Sâm gặp Lộ Cảnh Dương nói thành khẩn, cao hứng phi thường, hắn liền lo lắng bởi vì Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới. Cái gì cũng đều không hiểu, lại thích làm loạn, để hắn khó làm, thậm chí cõng Hắc Hoa. Sau đó, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi đến bộ phận hành chính, đưa tin đăng ký, sau đó nhận túc xá chìa khóa, cùng chìa khóa xe hơi. Sau đó, Lâm Triệu Sâm lại mang theo Lộ Cảnh Dương đám người, cầm đưa tin thủ tục, đến tổng khu súng phòng bên kia lĩnh súng, dựa theo nhớ phối trí, mỗi người nhiều nhất có thể lĩnh hai tay súng, một chi trường thương, nhưng là bởi vì Lộ Cảnh Dương bọn hắn thuộc về lâm thời biên chế. Mặc dù cũng có quyền chấp pháp, cũng đồng dạng cho phép súng lục, nhưng là trường thương lại bị hạn chế. Bất quá tay súng ngược lại là có thể lĩnh hai chi. Suy tính một cái, Lộ Cảnh Dương nhận hai chi Glock 17, tăng thêm một cái nhanh chóng bao súng, một cái móc treo thước bao súng, đạn, thì mỗi cây nhận ba cái hộp đạn, trong súng một cái, chuẩn bị đạn hai cái. Mà nhìn thấy Lộ Cảnh Dương làm như vậy rồi, tổ hai người đều dựa theo cái dạng này, nhận lấy vũ khí, thấy ức ức Sâm líu lưỡi không thôi. Hắn lại là không cách nào lý giải Lộ Cảnh Dương đám người hành vi. Nhưng là tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn nhìn đến, tại Hương Giang, tính được chưa quen cuộc sống nơi đây, mà muốn bảo hộ bản thân, vũ khí đạn dược nhất định phải mang đủ. Thật đến cần bác lửa thời điểm, đáng tin, vẫn là chính chỉ có người. Cho nên, dù cho bình thường tại thành đô, tất cả mọi người chỉ đem một cây. Ở chỗ này, bọn hắn cũng đều lựa chọn hai chi. Không gì khác, dù cho bản thân không cần, cũng có thể xem như dự bị, hoặc là cho là thay những người khác mang lên, nhận súng ống, sau đó liền là áo chống đạn. Cái này không có cái gì, mỗi người chỉ mặc một kiện, bất quá đối với tiểu tổ tinh anh cường hãn thể lực tới nói. Lựa chọn trọng hình áo chống đạn, vô cùng phù hợp, thế là, mỗi người lại nhận một kiện trước ngực mang theo nhanh rút súng bộ quân dụng cấp áo chống đạn. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người nhận trang bị, Lâm Triệu Sâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết. Còn coi là bọn hắn muốn đi đánh trận đâu. Bất quá, Lâm Triệu Sâm ngược lại là không có lắm miệng. Chỉ cần tại quy định cho phép phạm vi bên trong, hắn đều không biết nói cái gì. Cầm vũ khí trang bị, Lộ Cảnh Dương đám người tới bãi đỗ xe, tìm tới phối cho bọn hắn xe. Rất không tệ, ba chiếc đại chúng kiểu mới Passat, đại khái chín thành mới, một chiếc màu xám bạc, hai chiếc hắc sắc, ô tô đi qua cải tiến. Trên xe có xe chở đài phát thanh, còn có đèn báo hiệu còi báo động. Lộ Cảnh Dương tuyển một chiếc màu đen, cái khác hai chiếc giao cho bọn thủ hạ mở. Sau đó, Lâm Triệu Sâm liền mở ra bản thân màu lam bảo mã. BMW, ô tô, ở phía trước dẫn đường, đưa Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến police tra ký túc xá. Ký túc xá cự ly tổng khu không xa, bất quá hai con đường, lái xe cũng liền vài phút liền có thể đến. Tòa này tên là Đằng Huy tòa nhà đồ sộ địa phương, là police tra bộ sản nghiệp, về sau bán ra một chút, hấp lại tài chính, bất quá vẫn là lưu lại mấy tầng, trùng tu xong về sau, dùng làm police tra nhà trọ. Giá thấp cho thuê vừa mới gia nhập cảnh đội nhân viên cảnh sát. Vừa vặn, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến, vốn là bỏ trống đến tương đối nhiều gian phòng, phân cho bọn hắn 4 phòng nhỏ, đều tại một tầng. Lộ Cảnh Dương một người điểm một bộ 2 căn phòng, mà Đường Linh bởi vì là nữ sinh, cũng có một bộ 2 căn phòng, mặt khác 2 bộ 3 căn phòng, tự nhiên liền là 6 người khác. Mở ra cửa phòng, trở ra, phát hiện phòng ở rất không tệ, sửa sang cũng rất dụng tâm, mặc dù đồ dùng trong nhà cái gì kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Nhưng là ở tửu điếm cái gì tốt hơn nhiều, mang theo mọi người đi thăm một bên gian phòng về sau. Lâm Triệu Sâm vỗ vỗ tay, nói ra, các vị, hôm nay mọi người vừa tới, làm thời gian dài máy bay. Các vị trước thu thập một cái, thay cái quần áo, sau đó ta mời mọi người đi ra ăn cơm. Buổi chiều các ngươi liền tự do an bài. Ngày mai 9 giờ sáng chuông, đúng giờ đi làm liền có thể. Kia Lâm Sơ, đến phòng ta chờ a. Các ngươi đều nhanh một chút. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền về tới gian phòng. Tất cả mọi người nhao nhao trở về, sau đó đem hành lễ mở ra. Cảnh phục cởi xuống, phóng tới tủ quần áo bên trong treo xong, thay đổi thường phục mang theo vũ khí, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.